Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1601, tùy ý nhiệm vụ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, nói hảo bao bưu liền nhất định bao bưu. Đưa lửa bên trên cửa, nháy mắt bên trong dây đến nhà. Lửa đốt vượng vận, năm sao khen ngợi tới nhất ba. Lâm Tịch lựa chọn điểm trình lão gia tử gian phòng. Bởi vì lão lưỡng khẩu tất cả đều tại nàng ra làm ầm ĩ đắc chính hăng hái đâu. Hơn nữa nhà thập bài trí cũng là lão lưỡng khẩu phòng ở là nhất. Này cái thời điểm rất nhiều người đều quen thuộc đem tiền đặt tại nhà bên trong. Còn không có tồn lấy ngân hàng này loại khái niệm. Chủ yếu là trình gia tiểu một bối không đi theo nháo sự. Cũng đều tại các tự nhà bên trong. Chắc chắn sẽ không ngốc tại lão gia tử phòng ở bên trong. Phòng ngừa thương tới vô tội. Hài tử mặc dù hùng chút, nhưng là đối với nàng tới nói, thật đều là trẻ nít a. Mặc dù mọi người đều là xem náo nhiệt, không quá vẫn là phải muốn cứu. Viện tử bên trong có tự áp giếng, mọi người ba chân bốn cẳng rất nhanh liền dập tắt này trang hòa. Coi như không có Trình Á kia câu nói, Trình gia thôn rất nhiều người cũng đều tại truyền cái này cổ quái kỳ lạ sự tình cùng này chàng đột nhiên này tới hòa. Từ trong ra ngoài, chỉ đốt lão gia tử phòng ở cùng viện tử mặt khác phòng ốc đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa hỏa là bên trong bên ngoài cùng một chỗ thiêu cháy. Nhưng gian phòng bên trong hỏa, phòng cửa nhưng như cũ thượng khóa, cửa sổ cũng đều quan nghiêm nghiêm thực thực. Hỏa hoạn cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng là nên thiêu hủy tất cả đều thiêu hủy. Tỉ như Trình lão gia tử dùng khăn mặt che phủ nghiêm nghiêm thật thật một sấp. Đại đoàn kết, mệnh giá 10 khối tiền giấy. Thiêu đến chỉ còn bụi. Nhưng là đựng tiền đầu gỗ hộp lại hoàn hảo không tổn hao gì. Một đời tâm huyết hóa thành cho tàn. Trình lão thái thái cảm giác tâm can tỳ phổi thận không có một chỗ không đau. Một mông ngồi sụp xuống đất gào khóc. Người kẻ đáng giết ngàn đau tổn hại tặc a, lão thiên thế nào không dưới tới một đạo sét đánh chết ngươi a. Lăng Ngọc Hương xem kia một đôi cho tàn trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Lão Đông Tây thế mà sau lưng bọn hắn cất giấu như vậy nhiều tiền. Này hai cái lão bất tử nắm lấy tiền không cấp bọn họ dùng. Là chuẩn bị muốn dẫn đi dưới mặt đất hưởng dụng. Đích thật là... Này là trước tiên cấp đốt xong tồn địa phủ ngân được rồi. Trình ba oán trách cha mẹ như thế nào đem tiền thả tại loại này địa phương. Trình hai tại phụ gần địa phương lung tung tìm kiếm. Hy vọng có thể xem thấy lọt lưới chi tiền. Trình đại mặt đen không nói một lời. Thôn dân nhóm thấy ba cái con trai con dâu hảo giống như hoàn toàn không biết nói lão lưỡng khẩu còn giấu như vậy nhiều tiền bộ dáng. Lập tức lẫn nhau châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán lên tới, cơ hồ có chí cùng nhau nhận định, này chàng hỏa thật là thiên hỏa. Còn có người rất nhanh liên tưởng đến bọn họ phía trước hành vi lấy cùng này lần hỏa lúc Trình ra lão trạch này giúp người chính là bởi vì đoạt. Trình lão tứ chia của không quân mới ra tay đánh nhau. Mà này toàn ra người thế mà còn có thể liếm mặt chạy tới trách cứ Trình lão tứ dụng ý khó dò. Có thể là lão thiên gia cũng nhìn bất quá như vậy không biết xấu hổ nhân gia. Cho nên mới hạ xuống thiên hỏa. Chuyên môn đốt bọn họ nhà đáng tiền đồ vật. Hoặc giả dứt khoát liền đốt tiền. Bằng không mà nói. Gắt gao đóng cửa sổ cùng khóa kín cửa lấy cùng liền chính mình thân nhi tử cũng không biết giấu tiền đầu gỗ hộp tại bên trong đốt. Này đều làm sao giải thích. Sở hữu người đều tin tưởng. Này nhất định là lão thiên gia bản gia làm không thể nghi ngờ. Không phải lấy nhân loại tư duy. Nếu quả thật là Trình gia tới tạc. Thả như vậy nhiều đại đoàn kết không cầm ngược lại một mồi lửa đốt. Kia người khẳng định đầu bị cái giám băng. Chính tại nhà bên trong ăn cơm Lâm Tịch đột nhiên liền đánh hai nhảy mũi. Cái gì? Là ai tại khen ngợi lão tử? Nghe nói lão trạch kia bên cuối cùng vẫn là đem thuộc về Trình Quốc Kiệt cấp chia ra làm bốn. Trình lão gia tử lấy cùng ba cái nhi tử một nhà một phần. Cùng lúc đó nguyên bản là một cái đại viện lão trạch hiện tại đột nhiên xây dựng rầm rộ. Các tự lũy khởi tường cao. Rất có lẫn nhau không vãng lai chi ý. Trình Quốc Kiệt biết được tin tức mặt bên trên không vui không buồn. Hắn lúc trước mưu kế thành công. Nhưng là hắn trong lòng một chút cũng không cao hứng. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ Tam ca luôn yêu thích dẫn hắn cùng một chỗ đào tổ chim. Chơi mệt đại ca sẽ cõng hắn về nhà. Nhị ca cũng sẽ đem ăn ngon lưu cho hắn này cái nhỏ nhất lão út. Nhưng là không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Hết thảy nhất điểm điểm thay đổi. Hắn nhất điểm điểm lùi bước. Nhà bên trong người từng bước một ép sát. Vẫn luôn bước đến hắn tránh cũng không thể tránh. Hiện tại có đôi khi hắn ngược lại sẽ cảm tạ cha mẹ các huynh trưởng lúc trước tuyệt tình. Làm hắn có thể tìm cái lý do làm hết thảy dừng ở đây. Cũng cho hắn cái lý do làm hết thảy một lần nữa bắt đầu lại. Làm hắn hai chân không hề hay biết. Miệng không thể nói. Cả ngày như cái người chết sống lại đồng dạng dày vò. Hắn vẫn luôn tại hy vọng lão trạch kia bên có thể tới người. Vẫn luôn ngóng trông phụ thân có thể đối hắn nói một câu. Lão tứ chúng ta tiếp ngươi về nhà. Đại gia đều tại. Ngươi đừng sợ. Kết quả cuối cùng hắn chờ đến chính là bọn hắn liền chính mình lão bà hai tử một điểm cuối cùng trông cậy vào đều muốn lấy đi. Hơn nữa bọn họ còn có thể đem đây hết thảy đều quái tội đến chính mình thê nữ đầu thượng. Bởi vì các nàng là hai cái tang môn tinh. Kia cái thời điểm hắn liền tại trong lòng nói với chính mình. Chỉ cần hắn Trình Quốc Kiệt còn có thể đứng lên tới. Trình Quốc Kiệt không có đỉnh thiên lập địa thay hắn chống lên hết thảy phụ thân. Như vậy hắn chính mình liền sống thành như vậy người đi cấp Ngọc Dung cấp một đôi nhi nữ chống lên này một vùng trời tới. Bởi vì hắn là chủ hộ, tiểu nha đã đem kia cái chế biến cá trưng trao dầu bí phương nói cho hắn. Đồng thời căn dặn hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Coi như là Lưu Ngọc Dung cũng không thể. Tại mặt khác một cái thời không song song bên trong. Hơn 100 năm trước dầu hầu thành tựu một cái lý gấm nhớ. Nói không chừng trao dầu cũng có thể đúc thành ra một cái trình thị. Bất quá bây giờ còn không có mở nhà máy điều kiện. Lâm Tịch cảm thấy còn là chờ một chút hảo. Thời gian thấm thoát, đợi đến Lâm Tịch lên trung học thời điểm đã là Trình gia thôn thủ phủ toàn gia chuyển vào huyện thành bên trong. Bãi đồ đã triệt để giao cho Trình Hải Phòng cùng Hồng Thiết Quân quản lý. Mặt khác thuyền đánh cá vứt bỏ như giày rách sò hến là bọn họ kinh doanh chủ hãng. Quỷ Nhãn Thận mặc dù không có ở đây. Nhưng là bạn yêu quỷ biển này cái yêu dị tên cũng không có sửa đổi. Này một phiến quảng đại khu vực bởi vì hạ mặt đá ngầm dày đặc ít có người tới mất đi cự vô bá quỷ nhãn thận này cái đỉnh chuỗi thực vật tôn. Tại mà bốn phía sinh sôi. Trình Quốc Kiệt phòng ở bị Lâm Tịch làm chủ đưa cho Trình Hải Phòng. Hiện tại này cái nhà kỳ thật có một số việc Lâm Tịch đã có thể chen mồm vào được đi. Lưu Ngọc Dung vẫn như cũ thừa hành nam nhân là ngày. Nữ nhân là nhân sinh tín điều. Nhưng là chính mình hiện giờ hưởng thụ hết thảy tất cả đều tới tự Trình Quốc Kiệt cùng tiểu nha kia cái thần kỳ phối phương. Cho nên nàng cũng không có như kịch bản bên trong như vậy làm đắc rất quá phận. Nhật tử quá đến đã càng ngày càng tệ. Lão trạch kia bên đối với Trình Quốc Kiệt đem phòng ở liền như vậy cho không một người ngoài có phần có phê. Bình kín đáo. Trình Quốc Kiệt lạnh lùng nói. Các ngươi hiện tại đối với ta mà nói. Cùng hắn cũng không hề có sự khác biệt. Trình Quốc Kiệt đã không phải là lúc trước Trình Bốn. Mà Lão Trạch cũng đã không phải là lúc trước Lão Trạch. Hình thức so người cường. Sớm tại 2 năm trước Trình Quốc Kiệt liền bắt đầu lấy thôn bên trong danh nghĩa hướng tiểu học quyên tiền dùng để mua mấy cái bàn. Mua khóa ngoại sách báo. Liền vì chính mình khuê nữ tại trường học không ai dám khi dễ. Đừng nói trường học. Coi như là thôn bên trong đều không ai nói Trình Quốc Kiệt không tốt. Nhà ai thiếu cái ba dưa hai táo cùng Kiệt ca nhất nói. Chỉ cần hắn có thể giúp đỡ luôn là giúp một chút. Đại đa số người đều là chất phác mà hiểu được cảm ơn. Một khi khốn cảnh qua đi luôn là mau đem tiền còn thượng. Cũng có người thăm dò rõ ràng giả bộ hồ đồ thiếu tiền không còn. Nhà bên trong không là ném đồ vật liền là hòa. Tình huống nhiều lần ra, có đôi khi còn sẽ có người âm trầm nửa đêm bên trong tại bọn họ đỉnh đầu kêu. Trả tiền, dọa đến những cái đó người mau đem thiếu nợ nhanh lên trả sạch. Sau tới đại gia đều nói, này là tiểu nam nhai từ núi bên trên những cái đó lão quỷ nhóm làm. bởi vì bọn hắn đều cảm kích Trình Gia Tiểu Nha đem bọn họ theo bạn yêu quỷ rong biển sẽ đến. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần đem Trình Quốc Kiệt tiền còn thưởng, những cái đó nhân gia còn thật sự yên tĩnh. Một tới hai đi, đại gia cũng đều biết Trình Quốc Kiệt tiền. Kia là hảo mượn hảo còn, lại mượn không khó, có tiền không còn, vận rủi liên tục, mà Trình Gia lão trạch kia bên đắc tội này dạng Trình Quốc Kiệt. Tự nhiên tại Trình Gia thôn càng ngày càng không bị người chào đón. Ai nói người hiền bị bắt nạt, chỉ cần vận dụng hảo, thiện lương có đôi khi cũng là một thanh lợi khí. PS, bảo bảo nhóm không có việc gì có thể soát một chút thư hữu phòng. Ký cái đến cái gì? Trà trà tại cùng thân ái cỏ lau biên tập thân mời một ít hoạt động cấp đại gia. Cách chương.